Yêu đương không bằng học tập. Chương 11, viên kẹo đường thứ 11. Góc truyện audio.com. Edit: Cẩm Anh. Mùa xuân là mùa nhiều mưa. Hai ngày cuối tuần, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cơ hồ không muốn dừng lại. Đường Vi Vi nằm úp trên bàn sách, nghe tiếng nước mưa rơi xuống cánh cửa thủy tinh tạo ra tiếng nhạc thanh thúy, tay cô cầm chiếc bút mực màu đen, lưu loát viết ra những hàng chữ nhỏ. Tam Trung Hy Thành miễn cưỡng được coi là một ngôi trường trọng điểm, lượng bài tập vẫn có thể nhìn được. Bất quá có thể là do lớp 9 quá nổi tiếng nên so sánh với các lớp khác thì số bài tập buông thả hơn nhiều. Cuối cùng vẽ lên dấu chấm tròn, cô dừng bút, cất hết bài tập đã làm xong vào trong cặp kéo khóa lên, cặp sách có màu hồng phấn trông rất mới, nhìn đã biết là vừa mới mua không lâu. Đường Vi Vi nhìn chằm chằm cặp sách một hồi, vẻ mặt lạnh nhạt đi cất quần áo, sau đó cô phát hiện bên trong túi áo khoác có một que kẹo mút dâu tây. Là buổi tối thứ 6 hôm đó Hạ Xuyên cho cô, ban đêm đầu xuân hơi lạnh, ánh trăng quạnh quẽ. Ngay lúc cô đang cảm thấy buồn bực khổ sở, thiếu niên kia đã dùng cách của anh để cho cô một chút hơi ấm. Đường Vi Vi nhét cây kẹo đó vào trong miệng, chỉ nói một câu cảm ơn dường như không có thành ý lắm. Nếu không thì ngày mai trực tiếp mời anh uống trà sữa, ăn cơm một lần là tốt rồi. Hạ Xuyên thích uống trà sữa vị gì ta? Thích ăn cơm hay mì hoặc bún nhỉ? Anh, ăn xong cơm trưa, Đường Vi Vi giúp bà ngoại rửa bát, dọn dẹp nhà cửa một lần, xuống tầng vứt rác rồi tiện thể đi mua thức ăn về, bởi vì không cần thật hứng ít mưa nên phải đi tắm nước nóng. Sau khi làm hết mọi việc xong, Đường Vi Vi lau tóc ngồi xuống ghế salon. Bật điện thoại lên nhìn thời gian, phía trên hiển thị con số 13. 59, cô kinh ngạc nhìn mấy giây, con số đột nhiên nhảy thành 14. Không không, vậy mà, mới 2 giờ chiều, cái này không khoa học, cô vốn cho rằng cũng phải tới 4-5 giờ gì đó rồi cơ. Sao bây giờ lại chỉ mới 2 giờ được, thời gian là giả à? Đường Vi Vi lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác thời gian cuối tuần bỗng nhiên dài dằng dặc. Bên trong phòng chơi bia, thiếu niên cầm trong tay cây cơ thể áp sát xuống mặt bàn, đang dùng tư thế đánh đấu mặt. Tư thế này vừa tiêu chuẩn lại vừa đẹp mắt, tay phải đẩy một cái, quả bóng trắng đập trúng quả bóng đen kêu cạch một tiếng, bóng cứ thế lăn về phía trước chuẩn xác rơi vào trong hố. Mấy người đứng xem đều vỗ tay ầm ầm, anh Xuyên thật trâu bò, lợi hại, lợi hại. Vẻ mặt Hạ Xuyên lãnh đạm tiếp nhận tiếng vỗ tay cùng những lời khích lệ này, tay phải cầm cây cơ trống lên mặt đất cầm khẽ hét lên. Tiếp tục đi, Hạ Hành Chu tức giận nói. Tiếp cái rắm, chơi với cậu lúc nào trả thua chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu ta lấy bóng bên trong hố ra cầm giá tam giác dọn bóng. Em nói này anh Xuyên, à không, Xuyên đại gia, anh thương xót để em đánh cùng Tiểu Minh một trận đi. Hạ Xuyên nhíu nhíu mi, vừa đưa cây cơ cho Chu Minh Chiết vừa hỏi. Con mồi chém giết lẫn nhau thì có gì thú vị? Hạ Hành Chu Minh Chiết, thật quá đáng, tay mơ thì không nhân quyền sao? Hai người mang theo nỗi bi phẫn mà bắt đầu một ván mới, Hạ Xuyên đi đến khu nghỉ ngơi, ở trên ghế sofa dài có một nữ sinh mái tóc hoa lê đang ngồi đó, cúi đầu viết không biết là viết cái gì. Hạ Xuyên chỉ nghiêng người dựa vào bên ghế salon chứ không ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, lấy điếu thuốc cắn vào trong miệng. Từ góc độ của anh, vừa vặn có. Góc truyện audio.com, thể thấy thứ mà nữ sinh kia đang viết, là một quyển sách bài tập vật lý. Chiếc bật lửa trong tay xoay một vòng, Hạ Xuyên hơi dừng lại, rũ mắt gọi. Ôn Bắc Vũ cũng không ngẩng đầu lên. Chuyện gì, có phải con gái các em đều yêu thích học tập không? Anh hỏi, Ôn Bắc Vũ dừng bút lại, liếc mắt, cô đang muốn nói trên đời này làm gì có người yêu thích học tập còn không phải do vì ép buộc bất đắc dĩ sao? Nhưng lời lên đến miệng rồi, cô bỗng nhiên nhận ra bầu không khí nhạy cảm quái dị. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp nâng lên, cười híp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt. Đều, cô cất giọng chế nhạo, còn có ai nữa vậy, Xuyên thiếu, để em đoán xem, có phải chị gái xinh đẹp đêm khuya hôm trước hay không? Sau đó anh nói có việc chính là để đuổi theo người ta hả? Hạ Xuyên, đờ phác, giác quan thứ 6 của con gái mạnh như vậy. Ôn Bắc Vũ tựa như là phát hiện ra điều gì đó rất thú vị, điều chỉnh tư thế ngồi rồi cười nói. Chị gái kia nhìn qua có vẻ rất ngoan, chắc chắn là học sinh tốt rồi. Liên quan gì tới em? Hạ Xuyên híp mắt, Ôn Bắc Vũ vậy mà không để ý đến thái độ của anh. Em nhớ các anh không phải rất có nguyên tắc sao, tại sao bây giờ anh cũng bắt đầu hạ thủ với con gái nhà lành rồi? Nhưng mà em cũng tốt bụng nhắc nhở anh một câu, với cái dạng này của anh ấy à, hơn phân nửa là không theo kịp người ta đó. Vẻ mặt Hạ Xuyên lãnh đạm, anh từng nói muốn theo đuổi cô ấy sao? Lấy thuốc lá còn chưa kịp đốt trong miệng xuống, kẹp giữa hai ngón tay, nghĩ đến cô gái ngoan ngoãn cùng học sinh tốt kia, Hạ Xuyên cất giọng hừng. Một tiếng cúi đầu, Lúc Dư Quang thoáng nhìn đến đề mục nên trong quyển sách luyện tập anh nhàn nhạt nói. Chọn C, Ôn Bắc Vũ ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Làm sao anh biết? Hạ Xuyên nhìn cô ánh mắt có chút trào phúng. Điều này không phải là rất đơn giản sao? Vật lý mà đơn giản. Không ngờ anh lại là học bá tàng thâm bất lộ, giấu giếm mọi người nhiều năm như vậy đấy. Hai tay Mơ Hạ Hành Chu và Chu Minh Chiết tạm dừng quyết đấu, những người khác cũng đều nín thở chờ đợi lão đại giải thích. Nhận thấy mọi người chú tâm vào mình, ngữ điệu Hạ Xuyên ngược lại rất bình tĩnh. Ba dài một ngắn thì chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài thì chọn dài nhất, không dài không ngắn thì chọn C. Tất cả mọi người, Ôn Bắc Vũ mặt không biểu cảm âm thầm chọn C. Sắc trời dần tối, đám người bọn họ hẹn nhau đi ăn lẩu. Hạ Hành Chu đột nhiên hỏi. Đúng rồi anh Xuyên, hôm nay hình như là sinh nhật chú mà, sao anh không về nhà ăn? Hạ Xuyên hơi dừng lại, vẻ mặt lạnh nhạt ừm một tiếng. Hạ Hành Chu, vậy anh có về nhà không? Nói sau đi, hoàn cảnh ở khu biệt thự Vân Chi Hạ rất tốt, đều là do kỹ sư nổi tiếng thiết kế, đèn đường kiểu Anh ở sân viện tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng và thảm cỏ dung hòa lẫn nhau, làm cho cảnh đêm thêm ấm áp kỳ diệu. Đẩy cánh cửa gỗ sơn màu trắng ra, Hạ Xuyên còn chưa thay giày mà đã nhìn thấy trên chiếc ghế salon làm bằng da đắt đỏ có một người phụ nữ mặc sườn xám. Mái tóc đen búi lại, dáng vẻ mềm mại quyến rũ, trông cũng rất trẻ trung. Ánh mắt Hạ Xuyên lập tức lạnh xuống. Người phụ nữ nghe thấy tiếng cửa mở thì quay đầu lại, trông thấy anh thì giật nảy mình. Thiếu niên đứng ngoài cửa ra vào, vẻ mặt không chút biểu tình, thậm chí còn có chút âm trầm. Sau khi đối diện ánh mắt với bà ta thì lại chán ghét dịch đi, anh xoay. gocchuyenaudio.com, người bỏ đi, cánh cửa lớn ầm một tiếng đóng lại. Tiếng vang vô cùng nặng nề. Hạ Thiêm ở trên thư phòng tầng 2 bị kinh động, đứng trên hành lang thò đầu ra cau mày lại. Hạ Xuyên đã về rồi. Hạ Thiêm khoát khoát tay. Được rồi, mặc kệ nó. Người phụ nữ thở dài, không cần nhiều lời nữa. Buổi sáng ngày thứ hai, lúc Đường Vi Vi đến lớp thì chỗ ngồi bên cạnh vẫn không có người. Một tiết trôi qua, hai tiết trôi qua, ba tiết trôi qua, Đường Vi Vi nhìn một đống công thức trên bảng, trong đầu lại trống rỗng, không yên lòng xoay bút. Giữa trưa tan học cô từ chối Nghe Nguyệt mà ra ngoài ăn trưa một mình, lại đến quán, một chút vị ngọt mua trà sữa. Lần này không có chương trình khuyến mại mua một tặng một nhưng cô vẫn mang hai cốc trà sữa từ trong quán đi ra. Khi đến phòng học vẫn chưa thấy bóng hình của Hạ Xuyên đâu. Chuông vào học reo lên, giống như đã qua thật lâu, lại giống như chỉ trong chớp mắt chuông tan học lại reo lên. Từ đầu đến cuối, vị trí bên trái của cô vẫn còn trống. Hạ Xuyên vẫn chưa tới. Anh không tới, anh có muốn tới hay không? Liên quan cái rắm gì tới cô chứ? Đường Vi Vi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, cô nhắn tin WeChat cho Hạ Xuyên mấy câu, anh vẫn một mực không hồi âm. Sao hôm nay cậu không tới? Đóng ngoặc vuông, đang nhập dòng chữ này, lại xóa bỏ. Vì sao ư, còn có thể vì sao chứ? Đại ca xã hội đen trốn học mà còn cần lý do à? Không cần nghĩ cũng biết trường học làm sao có mị lực hấp dẫn bằng quán net hay là các em gái xinh đẹp kia đi đến trường ngủ thì làm sao bằng nằm ngủ ở nhà được. Mặc dù rõ ràng bọn họ đã hẹn. Rõ ràng đã nói với nhau thứ hai gặp rồi. Xúc vật, vậy mà cô bị cho leo cây. Đường Vi Vi rất tức giận còn có chút cảm giác tủi thân mất mát. Tại sao đồng ý với người ta rồi lại lỡ hẹn vậy? Ngay khi đang rời khỏi giao diện WeChat bởi vì cô thất thần nên đã không cẩn thận ấn nhầm vào nút gọi điện. Đường Vi Vi ngơ ngác nhìn điện thoại mấy giây, đợi đến khi cô muốn tắt máy thì bên kia đã nhận cuộc gọi rồi. Alo, Đường Vi Vi nhìn biệt danh mà mình đặt cho anh, vẻ mặt không cảm xúc nghĩ, tên gia hỏa này đúng là thật xứng đáng với ba từ mỹ nhân ngủ say. Cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi, đều đã quá trưa 5, 6 tiếng rồi, anh thế mà vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng rất nhanh cô lại nhận thấy bên kia có chút kỳ lạ. Cậu bị bệnh à? Đường Vi Vi hỏi, ừ, âm mũi của anh rất đậm, vậy ư, nếu đã bị bệnh rồi thì tha thứ cho cậu đấy, thế cậu nghỉ ngơi cho tốt vào nhé. Đường Vi Vi thở dài một tiếng, nói rồi tắt điện thoại. Hạ Xuyên từ trên giường tỉnh lại, nhìn trần nhà màu trắng đối diện trước mắt trong đầu vẫn rất đau. Anh cứ thế nằm lì trên giường vài phút đồng hồ thì mới tỉnh táo lại. Từ trên giường ngồi thẳng dậy, Hạ Xuyên mơ màng nhớ rõ vừa rồi Đường Vi Vi có gọi điện cho anh. Anh cầm lấy điện thoại nhìn thử, đập vào mắt chính là mấy tin nhắn WeChat chưa đọc. Đúng 8 giờ sáng, sớm quá nhỉ bạn cùng bạn, tôi biết ngay cậu sẽ đến trễ mà. Đóng ngoặc vuông, buổi trưa tan học, cậu không chỉ đến trễ mà còn trực tiếp trốn học luôn rồi. Đóng ngoặc vuông, vốn còn định trưa nay mời cậu đi ăn cơm, nếu cậu đã không tới thì thôi bỏ đi. Đóng ngoặc vuông, trước giờ học buổi chiều, tôi mua trà sữa cho cậu coi như quà cảm ơn vì tối thứ sáu hôm nọ nhé. Đóng ngoặc vuông, hai cây kẹo mút mà đổi lấy một cốc trà sữa, có phải có lời quá rồi không? Đóng ngoặc vuông, tin, gocchuyenaudio.com, nhắn dừng lại ở chỗ này. Sau đó là hơn 6 giờ, không lâu sau khi tan học thì có một cuộc gọi đến, thời gian dài không không? 49 phút, Hạ Xuyên đột nhiên phản ứng kịp. Hôm nay là thứ hai rồi. Phác, cách chương.